Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 167 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lục Diệp thu liễm tâm thần, mở miệng hỏi. Y, ta xông qua bao nhiêu tầng rồi? Lục Diệp lên tiếng hỏi. Y ngồi tu hành một bên đáp. 15 tầng. 15 tầng, thời gian mỗi một tầng có thể tu hành không đến 3 canh giờ. Hoàn cảnh tu hành nơi này và hiệu quả vận dụng linh ký không kém bao nhiêu. Tính ra thời gian hắn tu hành trong bách trận tháp chẳng khác gì tiêu hao gần 3 linh ký màu vàng. Tất nhiên, 3 linh ký màu vàng không đủ để hắn đột phá. Nhưng từ khi ở Hồ Tiên Cốc, mỗi ngày nuốt lượng lớn linh đan, thời gian dài như vậy đã ở cảnh giới tầng 5 đi ra một bước lớn. Bách Trận Tháp có tổng cộng 33 tầng. Nói cách khác, còn có 18 tầng lại có thể cung cấp cho hắn hoàn cảnh tu hành của 3 linh ký màu vàng. Không đủ để tấn thăng Vân Hà tầng 7. Nhưng lại có thể khiến tu vi của hắn gia tăng rất nhiều, rút ngắn thời gian hắn cần tiêu hao để tấn thăng tầng 7. Có chút không được hoàn mỹ, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được. Trong không gian nhỏ lại trở nên yên tĩnh, Y tiếp tục tu hành. Hổ Phách nuốt một viên yêu đan, ở một bên nằm ngáy o o. Lục Diệp lại đắm chìm trong cảm ngộ phần thưởng của Bách Trận Tháp. Thời gian trôi qua, sau khi linh khí xung quanh bỗng nhiên biến mất, Lục Diệp mới đứng dậy, chờ đợi khảo nghiệm tiếp theo. Bên ngoài Bách Trận Tháp, người đông nghìn nghịt, gần nửa người Bách Trận Thành đều chạy đến, còn có rất nhiều người nhận được tin tức, đang vô cùng lo lắng đi về bên này. Nếu như ban đầu còn có người cảm thấy sự cộng hưởng của Bách Trận Tháp là do con người dẫn phát, nhưng bây giờ người còn ôm loại ý nghĩ này đã không còn nhiều lắm, bởi vì quá khoa trương. Thời gian 5 ngày, cộng minh trọn vẹn 20 lần, bình quân 3 canh giờ một lần. Đây hoàn toàn không phải chuyện mà con người có thể đạt thành. Sau khi xác định đây không phải là trận tu nào đó dẫn phát cộng minh, tâm tình của đa số trận tu đã cân bằng không ít. Thế nhân đều là vậy, đôi khi cũng không quá để ý, mình bình thường hoặc đã tiếp nhận. Nhưng nếu có người quá xuất sắc xuất hiện thì sẽ cảm thấy tự ti. Cũng may loại chuyện này cũng không xảy ra, khiến Bách Trận Tháp cộng hưởng cũng không phải do người làm. Chỉ có tu sĩ họ La lúc nhàn rỗi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về Bách Trận Tháp, trong lòng không ngừng dâng lên nghi hoặc. Rốt cuộc có phải người kia đang xông vào tháp hay không? Lần cộng minh này thật sự không phải do con người hay sao? Nhưng dù có phải do con người hay không, lần này hắn đã có thu hoạch cực lớn. Muốn hắn không có chút lòng tin nào đối với khảo nghiệm tầng 51, nhưng trong 5 ngày này, dưới sự dẫn dắt của 20 lần cộng minh, hắn cảm giác trận đạo của mình rõ ràng có tăng tiến. Hắn cũng rất có lòng tin xông qua tầng 51. Hắn không vội vàng khởi hành bởi vì không xác định còn có thể có nhiều lần cộng minh truyền ra nữa hay không. Quay đầu nhìn xung quanh, tiếng ồn ào xung quanh khiến hắn nhíu mày. Lúc nào mà bên ngoài Bách Trận Tháp lại loạn như vậy chứ? Trước kia, tuy số lượng tu sĩ tụ tập ở đây không ít, nhưng đều là trận tu tụ tập ở chỗ này, ngồi luận đạo, cũng sẽ chú ý không quấy rầy người khác. Nhưng hiện nay, người càng nhiều, tràng diện bắt đầu loạn lên. Tu sĩ họ La lắc đầu, không để ý tới, mà tinh tế nhớ lại cảm ngộ vừa rồi. Giờ này khắc này, trước thông đạo an toàn từ Bách Trận Thành đi thông đến Bách Trận Tháp, vài đạo thân ảnh phong trần mệt mỏi chạy đến. Nếu Lục Diệp có ở đây, sợ rằng hắn sẽ kinh hô một tiếng, âm hồn không tiêu tan. Không chỉ có hắn, mấy tên thình lình tới đây đều là tu sĩ tầng 9 lúc trước truy sát hắn. Hạ Lương, Đàm Thánh, Thánh Hỏa Giáo Sở Vân và Chu Bái rõ ràng đều ở trong nhóm người này. Trước đó bọn hắn truy sát Lục Diệp đến con sông, kết quả là Lục Diệp được một nữ nhân thần bí cứu đi, mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn không rõ tung tích. Đang lúc lo lắng không có nơi để tìm hiểu hành tung của Lục Diệp, chợt có tin tức truyền đến, Lục Diệp hiện thân bên ngoài Bách Trận Tháp. Liên tưởng đến Lục Diệp là một trận tu, hắn có thể chạy đến Bách Trận Tháp bên kia cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên mấy người này vô cùng lo lắng đi đến bên này, sợ đến chậm lại để cho Lục Nhất Diệp chạy mất. Bọn hắn cũng không phải cùng một chỗ, chỉ là vừa vặn cùng nhau đến nơi này, xem như là trùng hợp. Đến lúc này, đám tu sĩ tầng 9 vẫn còn lo lắng sẽ đến chậm, Lục Diệp sẽ chạy mất. Nhưng trên đường chạy tới lại nghe nói hình như Bách Trận Tháp bên này xảy ra chút vấn đề, cộng hưởng không ngừng, lúc này mới yên tâm. Sự cộng hưởng của Bách Trận Tháp có sức hấp dẫn rất lớn đối với tất cả trận tu. Lục Diệp là một trận tu, tất nhiên khó có thể kháng cự lại dụ hoặc do cộng minh mang đến. Cho nên 89 phần 10 hắn vẫn còn bên ngoài Bách Trận Tháp. Mà Bách Trận Thành chỉ có một con đường an toàn đến Bách Trận Tháp. Nếu bọn hắn đã tới, chỉ cần Lục Diệp còn ở Bách Trận Tháp, vậy có chóc cánh cũng khó thoát. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh truy kích đến tận đây. Dĩ nhiên không chỉ mấy người tầng 9 bọn hắn, còn có một ít người đã đến hoặc là đang trên đường chạy tới. Thuận theo thông đạo an toàn, đám người Hà Lương đi về phía Bách Trận Tháp. Xa xa đã nhìn thấy một biển người tụ tập bên kia, đều nhướng mày. Mặc dù đã sớm biết người bên này chắc chắn rất đông, nhưng số lượng bậc này vẫn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Muốn tìm được Lục Nhất Diệp ở một nơi như này đúng là có chút khó khăn. Lúc đi về phía trước, Đàm Thánh yên lặng lấy một tấm mặt nạ ra từ túi trữ vật, lại đưa một tấm cho Hà Lương. Hà Lương ngậm hiểu, nhận lấy rồi đeo lên. Nhiều người như thế này tìm người rất khó khăn, nhưng tương ứng cũng có thể giúp bọn hắn ẩn nấp, như vậy che giấu dung mạo tìm kiếm không dễ dàng đánh rắn động cỏ. Sở Vân và Chu Bái ở bên cạnh liếc nhau yên lặng không nói gì. Bọn hắn không có thói quen mang theo mặt nạ. Thoáng chốc đã đến Bách Trận Tháp, mấy người phân công nhau hành động, xuyên qua mọi nơi trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp, nhưng mà tìm tới tìm lui là không hề phát hiện ra. Gần nửa ngày sau, Hạ Lương và Đàm Thánh tụ họp một chỗ, đều nhìn nhau lắc đầu. Sao hắn ta lại không có đây? Hạ Lương không hiểu, cộng hưởng của Bách Trận Tháp đối với trận tu có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Lục Nhất Diệp là trận tu, sao lại không đến chỗ này? Tình báo không thể nào sai lầm, tuy rằng hắn không phải là người nhận được tình báo đầu tiên, nhưng người truyền tin cho hắn vẫn có thể tin được. Vậy giải thích duy nhất chính là Lục Nhất Diệp này phát hiện ra tình huống không ổn, đã sớm rời đi. Điều này làm cho Hạ Lương có chút bất lực. Ở địa phương rộng lớn như Vân Hà chiến trường mà truy kích tung tích của một người nào đó, không có dị bảo giống như truy tung bàn, thì rất khó có thể tiến triển được gì. Vì truy sát Lục Diệp, hắn đã lãng phí mấy tháng. Theo đạo lý mà nói, lúc này hắn nên tu hành cho thật tốt, tranh thủ sớm ngày tấn thăng chân hồ cảnh mới đúng. Nhưng phần chấp niệm trong lòng cuối cùng vẫn khó có thể buông bỏ. Thật ra, mục đích chủ yếu của hắn là muốn giết Lý Bá Tiên, báo thù rửa hận cho Yến Hình. Nhưng nếu không giải quyết Lục Diệp trước, hắn không dám tùy tiện ra tay với người trong Hội Thiên Cốc. Nếu không, trụ sở của Cuồng Đao Môn trong chiến trường Linh Khê sẽ gặp phải tai ương. Hạ Huỳnh, người nói Lục Nhất Diệp có thể trong Bách Trận Tháp này hay không? Đàm Thánh nhìn lên tòa tháp cao trước mặt. Hạ Lương nhíu mày. Ý người, thì hắn là người dẫn phát sự cộng minh của Bách Trận Tháp hay sao? Đàm Thánh lắc đầu. Cái này cũng chưa chắc. Tất nhiên, tạo nghệ trần đạo của Lục Nhất Diệp kia không có tệ, nhưng cũng không thể có biểu hiện khoa trương như vậy được. Đại khái là Bách Trận Tháp này xảy ra vấn đề gì đó, nhưng có lẽ hắn đang ở bên trong xông vào trong tháp thì sao? cũng không loại trừ khả năng này nếu như giờ phút này Lục Diệp đang ở bên trong Bách Trận Tháp, đương nhiên bọn hắn sẽ không tìm thấy bóng dáng của Lục Diệp ở bên ngoài. Vậy thì chờ chút. Hạ Lương gật đầu, nếu như Lục Nhất Diệp đang xông vào trong tháp, vậy không còn gì tốt hơn. Chỉ cần nhìn chăm chăm cửa ra của Bách Trận Tháp, chỉ cần hắn hiện thân lập tức có thể phát hiện ra. Đã có dự định, lúc này hai người tìm một nơi cách vị trí cửa vào của Bách Trận Tháp tương đối gần, rồi an tâm chờ đợi. Bên kia, hiển nhiên Sở Vân và Chu Bái cũng có suy nghĩ như vậy, lựa chọn cũng không khác biệt so với đám người Hạ Lương. Đám người bỗng nhiên lại bắt đầu sao động, không có gì khác, Bách Trận Tháp lại đúng giờ cộng minh. Khoảng cách lần đó lại là 3 canh giờ trôi qua. Sau khi sao động qua đi, tiếng huyền náo lập tức bình phục. Dù là những tu sĩ không phải trận tu, giờ phút này cũng không dám lớn tiếng thở dốc để nói chuyện. Loại tình huống trước mắt này quấy rầy cảm ngộ của các trận tu sẽ dẫn phát chúng tu sĩ phẫn nộ. Mà chúng tu sĩ hội tụ ở đây có 7-8 phần đều là trận tu. Lục Diệp cực kỳ hăng hái thông qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác ở bên trong Bách Trận Tháp. Số tầng càng cao, khảo nghiệm càng khó, nhưng mà tương ứng chỗ tốt hắn lấy được cũng càng lớn hơn. Lục Diệp phát hiện hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lúc trước hắn cảm thấy hắn có lượng lớn tẩy hồn thủy trong tay, dù Bách Trận Tháp thật sự ở trạng thái hoàn chỉnh, chỉ có 100 tầng, hắn cũng có thể hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Nhưng dần dần hắn phát hiện sự việc không phải như mình nghĩ. Thông qua khảo nghiệm của Bách Trận Tháp đối với hắn mà nói không có độ khó quá lớn, bởi vì mỗi một tầng hắn đều có thể được Bách Trận Tháp ban thưởng cực lớn, tăng lên tạo nghệ trận đạo của bản thân. Vấn đề là ở trên phần thưởng của Bách Trận Tháp. Mỗi một lần đều là lượng lớn tri thức về trận đạo và tin tức nhất tề tràn vào trong đầu. Mặc dù Lục Diệp có thể dựa vào tẩy hồn thủy để làm dịu áp lực trên thần hồn và tin tức trùng kích, nhưng số lần nhiều hơn, cuối cùng lượng tin tức tiếp thu được cũng khiến cho bản thân hơi khó có thể thừa nhận. Phần thưởng của Bách Trận Tháp cũng giống như có người nhét rất nhiều thứ vào trong bụng Lục Diệp. Tuy tẩy hồn thủy có thể giảm bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày, nhưng hắn chưa kịp tiêu hóa hết, lại có càng nhiều thứ bị nhét vào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dạ dày có cứng rắn tới đâu cũng không chịu nổi. Đây đã không phải là vấn đề tẩy hồn thủy có thể giải quyết. Cảm giác hiện giờ của Lục Diệp chính là vậy. Dường như đầu của hắn đã trở nên nặng nề, giống như trên đầu bị một thứ gì đó mấy ngàn cân đè ép. Một lượng lớn tin tức không ngừng cuồn cuộn trong đầu. Mỗi lần điều chỉnh tu dưỡng trong mỗi 3 canh giờ, không đủ để cho hắn hấp thu phần thưởng nhận được. Do thần hồn của hắn có thể so với thần hồn của chân hồ cảnh mới miễn cưỡng có thể kiên trì, đổi lại là vân hà cảnh khác đã sớm không chống đỡ nổi. Lần xông vào Bách Trận Tháp ở Thiên Diễn Tông không gặp phải chuyện như vậy. Nguyên nhân chủ yếu do bộ phận thứ nhất của Bách Trận Tháp sau khi thông qua khảo nghiệm, chỗ tốt của phần thưởng cũng kém xa lúc này. Giờ này khắc này, Lục Diệp đã không còn tâm lực suy nghĩ vấn đề khác. Thậm chí hắn còn không rõ rốt cuộc hắn đã xông qua bao nhiêu tầng. Lúc nghỉ ngơi điều chỉnh, hắn đang cố gắng hết sức tiêu hóa tin tức trong đầu, giảm bớt gánh nặng cho thần hồn. Nhưng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Hai tròng mắt hắn đều xuất hiện tơ máu, hai bên huyệt thái dương phồng lên thật cao, không ngừng nhảy lên. Nhìn thoáng qua tự như có côn trùng ở bên trong nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Y chú ý thấy hắn không được bình thường, mơ hồ đoán được ngọn nguồn, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Không phải Lục Diệp chưa từng nghĩ tới chuyện rút lui, lần sau lại đến vào để xông vào trong tháp. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian tiêu hóa lắng động toàn bộ thu hoạch lần này, như vậy tạo nghệ của hắn ở trên trận đạo nhất định có thể tăng lên khó có thể tưởng. Đến lúc đó, xông vào trong tháp sẽ càng dễ dàng hơn. Nhưng hắn không xác định làm vậy có ảnh hưởng đến lợi ích của mình hay không. Tóm lại, vẫn chưa đến cực hạn, còn có thể kiên trì thêm một chút. Hơn nữa, cực hạn này vốn là dùng để đột phá. Hắn có tẩy hồn thủy, cho nên không cần lo thần hồn của hắn sẽ xảy ra vấn đề gì. Lục Diệp thầm suy nghĩ, sau đó cắn răng kiên trì. một tầng lại một tầng. Cảm giác trong đầu căng tràn khiến người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác như đầu sắp nổ tung. Mỗi lần đến cực hạn, hắn sẽ tự nhắc nhở chính mình, còn có thể kiên trì thêm một chút. Nhưng bây giờ hắn đã không chỉ cảm thấy áp lực trên đầu nặng mấy ngàn cân, mà tin tức trận đạo khổng lồ còn chưa tiêu hóa, để tư duy của hắn cũng có chút trì trệ. Thậm chí có một lần sau khi thông qua khảo nghiệm, hắn nhận phần thưởng của bách trận tháp theo bản năng, thậm chí quên cả thải hổ phách và y y ra trước. Lục Diệp không thể kịp thời nhận được sự trợ giúp của tẩy hồn thủy. Lần đó hắn sống không bằng chết. Cũng may đau đớn kịch liệt khiến hắn nhớ tới y y. Vội vàng thải hổ phách từ trong túi linh thú ra, là phải dùng tẩy hồn thủy để khôi phục thần hồn, lúc này mới giảm bớt lại. Tuy quá trình gian khổ nhưng đau đớn khó có thể chịu đựng, lại khiến hai tròng mắt đỏ hồng của hắn khôi phục một chút thanh tĩnh. Điều chỉnh tu dưỡng, mau chóng cảm ngộ, hấp thu tin tức khổng lồ trong đầu, sau đó bắt đầu khảo nghiệm tầng tiếp theo. Thời gian dường như trở nên vô cùng dài, Lục Diệp cũng không biết đã qua bao lâu. Khi hắn lại một lần nữa thông qua khảo nghiệm, theo thói quen thả hổ phách ra, y y lấy tẩy hồn thủy để cho hắn dùng, âm thanh ôn nhu vang lên bên tai. Lục Diệp à, ngươi thành công rồi, đã 33 tầng. Cái gì? Lục Diệp mấp máy bờ môi, cảm thấy con số 33 này là một mục tiêu, rốt cuộc là mục tiêu gì thì không thể nhớ ra. Khoảnh khắc sau hắn lại có ý thức. Ta thành công rồi sao? Y y liên tục gật đầu. Ngươi thành công rồi, đã không còn tầng tiếp theo. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn, bỗng thấy bên cạnh còn có một đoàn huỳnh quang. Mỗi một lần thông qua khảo nghiệm của bách trận tháp đều sẽ xuất hiện huỳnh quang như vậy, trong đó cất chứa tri thức trận đạo mà bách trận tháp tặng cho. Lần trước, khi Lục Diệp xông vào trong tháp ở Thiên Diễn Tông, hắn cũng trải qua như vậy. Chỉ có một lần ngoại lệ, chính xác là lúc xông qua tầng 33 xuất hiện hai luồng huỳnh quang. Một hồ luồng là tri thức trận đạo bách trận tháp tặng, một đoàn khác là 32 cây trận kỳ cơ sở. Cho tới bây giờ, không có ai đạt được phần thưởng như vậy trong bách trận tháp. Tất cả trận kỳ mà Lục Diệp đã từng thấy đều kém những trận kỳ này. Nếu dùng để bày trận, uy lực của trận pháp có thể tăng thêm vài phần. Từ trước tới nay, Lục Diệp vẫn giữ 32 cây trận kỳ cơ sở, hiếm khi vận dụng. Bởi vì phần lớn thời gian hắn bố trí trận pháp đều là trận pháp tiêu hao, không có trận kỳ thu về được. Trận kỳ được thưởng từ bách trận tháp không phải là vật phàm, đương nhiên không thể lãng phí. Lục Diệp nhìn đoàn huỳnh quang trước mặt, trong lòng mơ hồ suy đoán, chỉ sợ đây cũng là trận kỳ. Hắn đưa tay chạm vào, quả nhiên là 32 cây trận kỳ. Sau khi kiểm tra phát hiện phẩm chất của những trận kỳ này không khác gì lần trước, nhưng lần trước lấy được trận kỳ cơ sở, lần này lấy được trận kỳ cao cấp hơn chút, xem như trận kỳ tiến giai trên cơ sở. Trong giới tu hành Cửu Châu, chủng loại trận kỳ đa dạng, tổng cộng có 108 loại, không bàn mà hợp với số lượng thiên cương địa sát. Mỗi một loại trận pháp đều cần dùng đến trận kỳ khác nhau. Tổ hợp các loại trận kỳ khác nhau thường thường có thể mang đến một ít biến hóa ngoài ý muốn cho trận pháp. Cho nên trận tu cao minh ở trên phương diện sử dụng trận kỳ đều có kiến giải và kinh nghiệm độc đáo của riêng mình. Cùng một tòa trận pháp do trận tu khác nhau bố trí, uy năng có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Cái này không chỉ quyết định bởi tạo nghệ cao thấp của trận tu, còn có tổ hợp trận kỳ, trong đó có rất nhiều môn đạo. Lần trước xông vào bách trận tháp được 32 cây trận kỳ, lần này là được 32 cây, tổng cộng có 64 cây. Mặc dù còn chưa đủ thành bộ, nhưng 64 cây trận kỳ đã đủ ứng phó với phần lớn tình huống. Huống chi, bình thường Lục Diệp bày trận sẽ không dùng tới những trận kỳ đặc thù này. Hắn sẽ tự mình luyện chế hoặc là mua từ trong thiên cơ bảo khố. Sau đó cho dù bị tổn hại hoặc là bị mất, hắn cũng không tiếc. Lục Diệp kiểm tra các trận kỳ này một chút, sau đó cẩn thận cất kỹ. Lúc này mới bắt đầu xây dựng tụ linh phễu, vừa tu hành vừa lĩnh hội tin tức trận đạo khổng lồ ở trong đầu. Bách trận tháp đã qua 33 tầng, không còn tầng tiếp theo. Hết thời hạn dừng lại của tầng này là hắn sẽ bị đưa ra khỏi bách trận tháp. Lục Diệp mơ hồ cảm giác hắn đã quên mất điều gì. Nếu là lúc bình thường sẽ không có khả năng xuất hiện loại tình huống này ở trên người hắn. Nhưng hôm nay thần hồn hắn căng đầy, không có dư thừa tâm lực để cân nhắc những thứ khác. Thậm chí trước đó có một lần quên cả thả hổ phách ra ngoài. Cảm giác chuyện đó cũng không phải là chuyện gì quan trọng lắm. Lục Diệp dứt khoát không thèm nghĩ nhiều. Ba canh giờ thoáng cái đã trôi qua. Khi thiên địa linh khí xung quanh bỗng nhiên tiêu tán, Lục Diệp lập tức cảm giác một cổ lực lượng bài xích cực lớn khó có thể kháng cự. Phải rời đi rồi. Lục Diệp cảm thụ tình huống bản thân một chút. Ngoài trừ áp lực cực lớn trên thần hồn, những thứ khác vẫn tốt. Lần này xông vào bách trận tháp có thể nói là thu hoạch cực lớn, lớn hơn thu hoạch lần trước ở Thiên Diễn Tông mấy lần. Ít nhất, lần trước ở Thiên Diễn Tông, thần hồn của hắn cũng không xuất hiện cảm giác căng trướng. Điều này nói rõ, lần này hắn trong bách trận tháp đã nhận được phần thưởng vượt xa lần trước. Đây là điều kiện tiên quyết để hắn có lực lượng thần hồn mạnh hơn lúc trước vô số lần. Mặc dù thu hoạch như vậy đã khiến cho tạo nghệ trận đạo của hắn tăng lên nhiều, nhưng còn chưa tới cực hạn. Chờ một ngày kia hắn tiêu hóa, lắng đọng toàn bộ những thứ trong đầu, không biết có thể khiến cho tạo nghệ trận đạo tăng lên bao nhiêu. Ngoài ra còn có tu vi của bản thân, từ tầng 5 thăng lên tầng 6, tuy chỉ là một cấp độ nhỏ, nhưng thực lực chắc chắn đã tăng lên rất nhiều. Khi lực lượng bài xích xung quanh bắt đầu khởi động, không gian chỗ Lục Diệp cũng trở nên vặn vẹo. Hắn thu hổ phách vào túi linh thú theo bản năng, lại thúc giục linh lực bảo vệ bản thân, giơ tay đặt lên chuôi bàn sơn đao bên hông. Hắn không biết mình đang đề phòng điều gì, nhưng mà luôn cảm giác làm như vậy là không sai. Sau một khắc, tầm mắt hoa lên, người đã xuất hiện trước cửa bách trận tháp. Cảnh sắc khắc sâu vào trong tầm mắt Lục Diệp khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì nhìn ra xa đúng là người đông nghìn nghịt. Bên ngoài bách trận tháp có nhiều người như vậy ư? Hắn nhớ màng máng lúc hắn tới tuy rằng có nhiều người, nhưng mà cũng không khoa trương đến loại trình độ này. Ngay khi hắn hiện thân, vô số con người đồng thời quét tới, mỗi một người đều lộ ra kinh ngạc. Bởi vì mấy ngày nay bách trận tháp vẫn luôn cộng hưởng, cho nên cũng không có trận tu nào lựa chọn sông tháp. Trước đó sông tháp cũng đã sớm đi ra. Cho nên khi vừa nhìn thấy Lục Diệp hiện thân, đám trận tu ở gần đó không khỏi ngạc nhiên. Cũng không ai biết Lục Diệp đi vào từ khi nào, làm sao lại có thể đi ra từ trong bách trận tháp vào lúc này. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc, Lục Diệp cảm nhận được vài ánh mắt sắc bén. Dương mắt nhìn, lập tức thấy được mấy gương mặt quen thuộc. Lục Diệp bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc cũng hiểu hắn đã quên mất chuyện gì, cũng hiểu hắn đang đề phòng gì. Lúc trước trong thông đạo an toàn chạy tới bách trận tháp, hắn gặp phải hai tu sĩ vạn ma lĩnh tập kích, kết quả là bị phản sát một người khác cũng bị thương nặng, bị hắn bổ ra khỏi thông đạo an toàn, không biết là sống hay chết. Thương thế rất nặng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hẳn là không đủ trí mạng. Đối phương có thể nhận ra mình, là chịu thiệt thòi lớn như vậy, chỉ cần không chết nhất định sẽ truyền tin ra ngoài, hô bằng gọi hữu. Như vậy hành tung của hắn sẽ bại lộ. Ở nơi khác, hắn có thể trốn chạy, nhưng ở bách trận tháp, lối ra chỉ có một. Chỉ cần hắn đi ra từ bách trận tháp, tất nhiên sẽ bị người ngăn chặn. Áp lực trên thần hồn khiến hắn quên mất việc này, nhưng theo bản năng thì vẫn còn. Cho nên dù quên mất, trước khi bách trận tháp bài xích, hắn cũng thu hổ phách vào túi linh thú, bày ra tư thế phòng bị. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, ánh đao sắc bén đã trải ra trong tầm mắt. Hạ Lương và Đàm Thánh vẫn canh giữ trước cửa bách trận tháp, cho nên khi Lục Diệp vừa hiện thân, bọn hắn đã phát hiện ra ngay. Hạ Lương lập tức rút đao chém, nhoáng một cái đã vượt qua khoảng cách mấy trượng. Một đao này chém ra, linh lực khuấy động dị thường, hiển lộ rõ uy thế của cường giả tầng 9. Mà ngay vào lúc hắn xuất đao, Đàm Thánh ở bên cạnh cũng vung trường thương lên. Đại thương kia giống như sống lại, như giao long ra biển, đâm thẳng về Lục Diệp, mạnh mẽ không gì bị nổi. Hai bên giáp công, hơn nữa còn là binh tu tầng 9 của Vân Hà Cảnh. Ở khoảng cách gần như vậy mà còn bạo phát, người bình thường sẽ không kịp phản ứng. Đạt được rồi! Hạ Lương và Đàm Thánh gầm nhẹ trong lòng. Cuối cùng cũng không uổng công bọn hắn ở chỗ này vất vả chờ mấy ngày, lại thật sự chặn được Lục Nhất Diệp ở đây. Ngay khi bọn hắn nghĩ vậy, Lục Diệp cũng đồng thời xuất đao. Khi xuất đao, thân hình hắn xê dịch tránh sang bên cạnh. Không chỉ như vậy, bên ngoài thân thể còn hiện ra ngự thủ linh băng. Tiếng vang răng rắc truyền ra, ngự thủ vừa mới xây dựng thành hình bị trường thương điểm trúng, lấy điểm làm trung tâm, từng vết nứt rạn ngập ra xung quanh, ầm ầm vỡ nát. Có thể thấy uy lực một thương này của Đàm Thánh. Nhưng nhờ có thời gian ngự thủ ngăn cản, thân thể Lục Diệp khẽ nghiêng đi, trường thương gần như xuyên qua sát bên dưới nách hắn, đâm xuyên qua y phục hắn. Lục Diệp còn cảm nhận được da thịt bên sườn nóng rát đau đớn. Có thể tưởng tượng nếu không có ngự thủ ngăn cản ở thời khắc mấu chốt, có lẽ một thương này sẽ đâm vào ngực hắn, tới khi đó không chết cũng tàn. Lục Diệp lướt qua cái chết, ánh mắt lại tỉnh táo chưa bao giờ có. Giờ khắc này dường như áp lực cực lớn trên thần hồn của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Trường đao trong tay vừa vặn đỡ được một đao của Hạ Lương. Ánh đao sắc bén ầm ầm nghiền nát, tia lửa văng khắp nơi. Thân thể Hạ Lương hơi chấn động, hắn nhăn mày. Cảm giác từ một đao kia truyền đến khiến hắn cảm thấy không đúng. Lục Nhất Diệp này mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Lần trước khi hắn giao thủ với Lục Diệp, hắn còn đang trong hồ tiên cốc. Từ lúc đó Lục Diệp tìm hắn để lĩnh giáo đao thuật. Mặc dù lúc ấy Lục Diệp cho hắn cảm giác mạnh hơn Vân Hà tầng 4 bình thường, nhưng mà không khoa trương như vậy. Thế nhưng trước mắt, thực lực Lục Diệp bộc phát ra thật sự khiến cho người ta sợ hãi thán phục, bởi vì đối phương lại có thể chính diện đỡ được một đao xuất thế đã lâu của hắn, còn là dưới tình huống hắn liên thủ cùng Đàm Thánh. Chuyện này có nghĩa là gì? Điều này rõ ràng có nghĩa là Lục Diệp có tư cách giao thủ chính diện với hắn. Trong lúc liều mạng, Hạ Lương không kịp suy nghĩ quá nhiều. Một đao nhất định phải chết, lại không thể lập công. Hắn thuận thế biến chiêu, dùng trường đao quấn lấy, sượt qua bàn sơn đao của Lục Diệp, sau đó vòng qua cổ. Khoảng cách gần như vậy, một đao kia có thể nói là hung hiểm dị thường. Bàn sơn đao dựng thẳng, sớm bóp chết ý đồ của Hạ Lương. Nhưng ngay sau đó, Lục Diệp đã như bị sét đánh, cả người bay ngang ra ngoài. Lại là một thương của Đàm Thánh vì không thể đâm chết Lục Diệp. Ngay khi đâm vào dưới nách của Lục Diệp, hắn đã thuận thế rung lên một cái. Vừa rung lên, trường thương như roi quất, thần thương hùng hăng đánh lên xương sườn của Lục Diệp. Lục Diệp chỉ cảm thấy khí huyết trong bụng cuồn cuộn, dưới xương sườn đau nhức vô cùng kịch liệt. Mơ hồ còn có âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Cũng may hắn mượn lực lượng này, thuận thế bay lên trời, tránh sang một bên. Phía sau hắn là Bách Trận Tháp, hoàn toàn không có đường lui. Phía trước có Đàm Thánh và Hạ Lương, cho nên muốn mạng sống, chỉ có thể phá vòng vây tiến sang bên cạnh. Tất nhiên một thương của Đàm Thánh khiến hắn bị thương, nhưng cũng cho hắn cơ hội lợi dụng. Chạy đi đâu? Hạ Lương giận dữ, tiếng đao minh vang, người đi theo đao. Dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp Lục Diệp, một đao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn xuất thân từ cuồng đao môn, thời gian tu hành lại dài. Trên phương diện tạo nghệ đao thuật, hắn mạnh hơn Lục Diệp rất nhiều. Thứ duy nhất hắn thiếu sót so với Lục Diệp là kinh nghiệm khi đánh giết sinh tử. Cũng không phải là hắn thiếu kinh nghiệm ở phương diện này. Tu hành đến trình độ này, không có tu sĩ nào không trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Chỉ là Lục Diệp có thể lịch lãm rèn luyện ở một nơi như Thần Cảnh. Từ sau khi có được Tức Quả Hạch, hắn đã chết trong Thần Cảnh không biết bao nhiêu lần. Hạ Lương không có tiện lợi về phương diện này. Cho nên, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử, Lục Diệp có kinh nghiệm ứng đối mà người thường khó có. Vào giờ khắc này, tâm nhãn bí thuật đã phát huy tác dụng cực kỳ hữu hiệu. Khi tức tử vong sau lưng như hình vây bóng, đổi lại là tu sĩ khác, lúc này chắc chắn sẽ quay đầu ngăn cản, nhưng Lục Diệp lại không thèm nhìn. Khoảnh khắc trường đao của Hạ Lương chạm tới người, hắn đã thúc giục ngự thủ linh văn. Ngự thủ linh văn vẫn không thể ngăn cản một đao của Hạ Lương, đồng thời khi mũi đao đâm tới liền ầm ầm nghiền nát. Mũi đao đâm vào ba tấc, gần như đâm vào trong cơ thể, nhưng cuối cùng cũng khiến cho Hạ Lương dùng hết uy thế. Sóng nhiệt ngập trời quét qua, nơi nào đó trong đám người, hai đầu hỏa long trông rất sống động, lắc đầu quẩy đuôi đánh tới Lục Diệp, lại là Sở Vân và Chu Bái cùng ra tay. Hai người là pháp tu, tốc độ phản ứng chậm hơn Hạ Lương và Đàm Thánh một chút, mãi đến khi Lục Diệp giao thủ với bọn hắn mới thi triển ra một đạo thuật pháp, nhưng cũng đúng lúc. Giờ phút này đúng là lúc Lục Diệp bị Hạ Lương đả thương, trong nháy mắt tâm chắn ngự thủ phía sau vỡ vụn ra. Hai con hỏa long một trước một sau hung hăng va chạm vào lưng của Lục Diệp, ánh lửa đầy trời bao phủ lấy hắn, lực trùng kích cực lớn khiến hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bốc hơi trong ánh lửa nóng rực. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lục Diệp bị ánh lửa bao phủ phá vỡ một tầng gợn sóng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tình cảnh kia giống như tình huống sau khi một đao đánh bay tu sĩ tầng 6 kia ở trong thông đạo an toàn. 30 dặm xung quanh Bách Trận Tháp, ngoại trừ một thông đạo an toàn thông vào Bách Trận Thành, còn có phạm vi trăm trượng quanh thân Bách Trận Tháp, tất cả các nơi khác đều có các loại trận pháp trải rộng. Những trận pháp này do các trận tu từ xưa đến nay tu luyện tại Bách Trận Tháp đã để lại. Bởi vì Bách Trận Tháp cộng hưởng đặc dị, còn có thời gian tích lũy lắng động, cho dù những pháp trận còn sót này đều do tu sĩ Vân Hà Cảnh bố trí, nhưng uy năng bộc phát ra là vượt xa trận pháp bình thường có thể so sánh. Toàn bộ chiến trường Vân Hà có không ít hung địa, ví dụ như những nơi có yêu tướng cấp bá chủ chiếm cứ, hoặc là một vài hiểm địa tự nhiên. Nhưng nếu xếp tất cả hung địa vào bảng danh sách, vậy tất nhiên xung quanh Bách Trận Tháp có thể đứng thứ ba. Trước đó, một người đánh lén Lục Diệp trong thông đạo an toàn đã bị Lục Diệp bổ vào bên trong hung địa này, không biết hiện giờ còn sống hay đã chết. Mới cách mấy ngày, Lục Diệp lại đi theo bước chân của hắn. Hạ Lương cầm đao trong tay, cau mày, trơ mắt nhìn Lục Diệp biến mất, nhưng hắn lại không có sức ngăn cản, trừ khi hắn nguyện ý đuổi giết vào bên trong. Nhưng mà Hạ Lương hắn không phải là trận tu, nào dám tùy tiện xâm nhập vào hung địa. Cho dù là trận tu ở đây, cũng không có mấy người có lá gan tiến vào địa phương như thế. Biến cố đột phát khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Mặc dù Bách Trận Tháp này quanh năm đều có trận tu của hai đại trận doanh đến đây lịch lãm tu hành, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng có người động thủ ở bên này. Dù sao cũng là đến để tinh tiến tạo nghệ trận đạo, động thủ thì quá kỳ cục, cho nên không khí nơi này vẫn luôn tương đối hài hòa. Cho dù là thuộc về trận doanh khác nhau, trận tu cũng có thể luận bàn so tài với nhau để chứng thực sở học của bản thân. Nhưng ngày hôm nay, sự yên tĩnh hài hòa quanh năm cuối cùng đã bị phá vỡ. Cũng may chiến đấu kết thúc rất nhanh. Một trận tu từ Bách Trận Tháp đi ra, bị bốn Vân Hà Cảnh tầng 9 liên thủ đánh vào trong hung địa. Đó là Lục Nhất Diệp. Trong đám người bỗng có người mở miệng nói. Bị tin tức khổng lồ kia ảnh hưởng đến thần hồn, lần này khi Lục Diệp rời khỏi Bách Trận Tháp, chỉ thu hổ phách vào túi linh thú theo bản năng, hắn hoàn toàn quên mất chuyện đeo mặt nạ. Lúc hắn hiện thân, có rất nhiều người thấy được bóng dáng của hắn. Tất nhiên có người nhận ra thân phận hắn. Vừa nói xong, toàn trường xôn xao. Chuyện 2000 tu sĩ vạn ma lĩnh trúng độc chết ở hầm mỏ đã ồn ào huyên náo. Dù sao nghe thật sự quá mức rợn người. Tuy rằng đã qua một khoảng thời gian, nhưng sóng gió vẫn không lắng lại. Cho dù là các trận tu quanh năm khổ tu ở đây cũng đều nghe nói đến, biết hiện tại bên vạn ma lĩnh đang truy xét hành tung của Lục Diệp khắp nơi. Không ngờ hắn lại sẽ xuất hiện ở Bách Trận Tháp bên này, hơn nữa vừa hiện thân đã bị truy sát. Nhớ lại lúc cuối cùng Lục Diệp rơi vào hung địa, người bị ánh lửa bao trùm, không ai cảm thấy trong hoàn cảnh như vậy Lục Diệp còn có hy vọng sống sót. Dù sao cũng là hai vị pháp tu Vân Hà Cảnh tầng 9 cùng ra tay. Hạ Lương quay đầu nhìn Sở Vân và Chu Bái, Lục Diệp chết hay không chết, hai người bọn hắn rõ ràng nhất, bởi vì người đắc thủ cuối cùng là hai người bọn hắn. Yên lặng một lát, Sở Vân lắc đầu, Chu Bái cũng lắc đầu theo. Nếu như Lục Diệp chết, tất nhiên công huân của bọn hắn sẽ phát sinh biến hóa, cũng sẽ có ánh huỳnh quang màu lam bay tới chỗ bọn hắn. Nhưng những thứ này đều không phát sinh. Nói cách khác, Lục Diệp chưa chết. Mạng chó của người đúng là thật cứng. Hạ Lương cắn răng. Bốn người cùng ra tay, mỗi người đều làm Lục Diệp bị thương. Hơn nữa còn bị hai đạo thuật pháp như vậy bao phủ. Cả người đều hóa thành một đoàn ánh lửa, vậy mà còn không chết hay sao? Mạng chó của Lục Nhất Diệp cứng tới mức nào đây? Biểu cảm của Đàm Thánh cũng có chút khó coi. Nói thật, Lục Diệp có thể sống sót trong tuyệt xác như vậy, thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Hắn hồi tưởng từ lúc gặp được Lục Diệp trưởng thành đến bây giờ, Đàm Thánh không nhịn được mà rùng mình. Bởi vì trận giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã cảm giác tu vi của Lục Diệp lại tăng lên, bây giờ đã đạt tới trình độ Vân Hà tầng 6. Nhớ ngày đó khi trong khu vực săn bắn, tên này bị hắn truy sát, chỉ có thể hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tang. Cho tới bây giờ, trong lúc hắn liên thủ với Hạ Lương cùng tập sát, lại còn có thể bảo toàn tính mạng. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như nhìn Lục Diệp trưởng thành với tốc độ kinh người. Hạ huynh, đánh rắn không chết, cuối cùng sẽ có tai họa ngầm. Đàm Thánh nhẹ nhàng mở miệng nói. Sao Hạ Lương lại không biết điểm này? Những ngày qua hắn và Đàm Thánh vẫn luôn muốn lấy mạng Lục Diệp, nhưng hiếm khi có cơ hội chính diện giao thủ. Lần này có thể nói là lần thành công tới gần nhất, nhưng không ngờ vẫn không thể đắc thủ. Nghĩ tới đây, hắn cao giọng mở miệng. Các vị đạo hữu vạn ma lĩnh, Cuồng Đao môn Hạ Lương có chuyện muốn nhờ. Có thể mời các vị phá giải trận pháp, tìm ra tung tích người đào tẩu kia không? Hạ Lương cũng có nghe nói, bảo hắn xông vào nơi này hắn tuyệt đối không dám. Nhưng hiện tại nơi này có rất nhiều trận tu. Nếu như trận tu vạn ma lĩnh có thể liên thủ phá giải trận pháp, vậy Lục Nhất Diệp nhất định không có chỗ nào che giấu. Sống phải thấy người, mà chết phải thấy xác. Nếu không, ngày sau không thể an tâm. Cuồng Đao môn là nhất phẩm tông môn, nổi danh. Hạ Lương lại có tu vi tầng 9. Vừa mở miệng liền có trận tu trong đám người thét to. Xin hỏi đạo hữu, người vừa rồi đào tẩu có phải là Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp hay không? Dù đã có người nhận ra Lục Diệp, cũng nói ra tên hắn, nhưng người thật sự từng gặp mặt Lục Diệp ở đây cũng chỉ có đám người Hạ Lương. Trước khi bọn hắn chứng thực, không ai có thể kết luận người đó chính là Lục Diệp. Đến lúc này, đương nhiên Hạ Lương sẽ không giấu giếm, gật đầu nói. Không sai, đó chính là Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Đúng là tên này. Trần Tu lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ này làm nhiều việc ác, giết tu sĩ vạn ma lĩnh ta khắp nơi. Tội ác chồng chất là còn dám đến Bách Trận Tháp. Đều là Trần Tu, Trương Mổ xấu hổ vì đồng đạo với người này. Hạ đạo hữu, chuyện phá giải trận pháp tính thêm ta. Một người vừa mở miệng, ngay sau đó càng có nhiều trận tu phụ họa, thoáng chốc, tiếng hô ứng vang lên nối thành một đoàn. Nhưng mà còn có rất nhiều người của Hạo Thiên Minh ở đây đều chau mày. Nhưng trong tình cảnh này, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Nếu không, tất sẽ dẫn phát một hồi hỗn chiến. Số lượng tu sĩ tụ tập ở đây quá nhiều. Nếu đại chiến nổ ra, không nói đến bên này không có người chủ sự, không phân được quân. Chỉ nói mấy tên tầng 9 bên Hạ Lương cũng làm cho người ta cảm thấy uy hiếp cực nhiều. Nếu thật sự động thủ, Hạo Thiên Minh nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên dù trong lòng không vui, cũng không có tu sĩ Hạo Thiên Minh nào đứng ra phản bác. Thế cục đối với đám người Hạ Lương rất tốt. Một lát sau, dưới sự chủ trì của đám người Hạ Lương và Đàm Thánh, rất nhiều trận tu vạn ma lĩnh bắt đầu phá giải trận pháp trong hung địa. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Tuy rằng trận pháp trong hung địa có số lượng phong phú, nguy hiểm cực lớn, nhưng bên vạn ma lĩnh thật sự trên dưới một lòng cũng có thể san bằng hung địa thành bình địa. Tới khi đó, nếu Lục Diệp đã chết, thì thôi, nhưng nếu hắn chưa chết, tất nhiên không thể nào che giấu. Các trận tu vốn đang hòa hợp đã phân biệt rõ ràng. Trận tu vạn ma lĩnh đều xuất lực phá trận, Hạo Thiên Minh thì tụ tập cùng một chỗ quan sát từ đằng xa. Đám người Hạ Lương cũng không để ý, tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp quan trọng hơn, lúc này không nên thêm chuyện. Trong trận doanh Hạo Thiên Minh, tu sĩ họ La nhìn bách trận tháp, sóng to gió lớn cuồn cuộn trong lòng. Tất cả mọi người đều bị xung đột vừa rồi hấp dẫn tâm thần, nhưng chỉ có hắn là người chủ động chú ý tới một ít tình huống dị thường. Hoặc là nói những người khác cũng có chú ý, nhưng không nghĩ nhiều. Lục Diệp đi ra từ bách trận tháp. Trận tu xông vào tháp bình thường đều hao phí thời gian không nhiều. Thất bại sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Dù là thành công cũng chỉ có thể trong đó một đoạn thời gian. Hơn nữa gần đây bách trận tháp vẫn luôn cộng hưởng. Đây là chỗ tốt mà các trận tu tha thiết ước mơ. Cho nên bắt đầu từ mấy ngày trước, không có trận tu tiến vào bách trận tháp, ở bên trong cũng sớm đi ra. Mãi đến hôm nay, Lục Diệp mới hiện thân. Nói cách khác, mấy ngày nay, Lục Diệp vẫn luôn ở bên trong bách trận tháp. Mà hắn cũng lặng lẽ tính toán. Mấy ngày gần đây, bách trận tháp đã cộng hưởng tổng cộng 34 lần. Nếu trừ lần đầu tiên, đó chính là 33 lần, vừa vặn đối ứng với số tầng của bách trận tháp. Hắn vẫn cảm thấy Lục Diệp đang ở bên trong sông tháp, nhưng nếu thật sự là vậy thì cũng quá khoa trương rồi. Trong Thiên Diễn Tông, hắn xông một mạch 33 tầng, dẫn phát 33 lần cộng minh. Trong chiến trường Vân Hà, hắn vẫn có thể xông qua 33 tầng, dẫn phát 33 lần cộng minh ư. Thiên tư trận đạo khủng khiếp tới mức nào thế này? Bây giờ Lục Diệp đã có thành tựu trận đạo cao thâm cỡ nào chứ? Theo hắn biết, bách trận tháp bên chiến trường Vân Hà này ghi chép cao nhất là 25 tầng. Nói cách khác, cho tới bây giờ không ai xông qua 26 tầng. Mà người để lại kỷ lục này là một vị đại tông sư trận đạo ở 300 năm trước. Tạo nghệ của hắn trên trận đạo vang dội cổ kim, đạt tới độ cao mà toàn bộ Cửu Châu chưa từng có ai đạt tới. Cho dù là vị đại tông sư kia lúc trước xông vào bách trận tháp cũng không phải xông một mạch qua 25 tầng, mà là phân ra rất nhiều lần, nhất là sau 20 tầng, mỗi lần hắn chỉ có thể xông qua một tầng mà thôi. Chờ tạo nghệ trận đạo của bản thân tăng lên, lại xông một tầng. Lúc ấy, vị đại sư trận đạo này nổi tiếng khắp Cửu Châu, dựa vào thực lực của hắn đủ để sống đến bây giờ. Chỉ tiếc tên này có chút phong lưu. Cuối cùng, bởi vì tranh giành tình nhân, bị một cường giả cùng trận doanh tập sát, thật sự khiến cho người ta tiếc hận. Xông qua tầng 25 đã có thành tựu chói mắt như vậy rồi. Rất khó tưởng tượng, Lục Diệp xông qua 33 tầng còn dẫn phát 33 lần cộng minh. Thành tựu sau này ở trận đạo sẽ là bậc nào? Nhân vật như vậy nếu như cứ thế chết yểu, tuyệt đối là tổn thất lớn lao của Hạo Thiên Minh. Nhưng tình huống bây giờ, cho dù hắn có lòng cứu giúp cũng là bất lực. Trừ khi có thể kích động trận tu khác của Hạo Thiên Minh, liều chết đánh cược một lần với vạn ma lĩnh bên kia. Ý niệm này chuyển qua trong đầu, tu sĩ họ La khẽ thở dài. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, cuối cùng Lục Diệp rơi vào tình cảnh hung ác. Dưới công kích khủng bố như vậy, đối phương rất khó sống sót, e rằng giờ phút này đã chết rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Các trận tu vạn ma lĩnh đang phá trận, đám người Hạ Lương đứng ở một bên chờ đợi, đồng thời cũng đang cảnh giác động tĩnh phía trận tu Hạo Thiên Minh. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Sở Vân và Chu Bái. Hai người này từ từ lắc đầu, người trước nói. Vẫn chưa chết. Trong lòng vô cùng khó hiểu, làm sao lại không chết? Bốn người ra tay với Lục Diệp đều là Vân Hà tầng 9, hơn nữa mỗi người đều làm hắn bị thương. Trường thương của Đàm Thánh đánh vào phần eo của Lục Diệp. Đao của Hạ Lương thì đâm vào cơ thể Lục Diệp, phá vỡ linh lực hộ thể của Lục Diệp. Ngay sau đó, hai đạo thuật pháp uy năng cực lớn bao bọc hắn, khiến hắn hóa thành ánh lửa. Dưới tình huống này, chẳng khác gì Lục Diệp đã bị hai đạo thuật pháp công kích, trong khi không có bất kỳ trạng thái phòng hộ nào. Bình tĩnh mà xem, bất kể là ai trong bốn người gặp phải tình cảnh đó cũng sống không nổi. Nhưng tại sao Lục Nhất Diệp lại không chết? Thoáng chốc, pháp trận ở vị trí Lục Diệp biến mất, đã bị phá vỡ. Hạ Lương lập tức tiến lên điều tra. Chỉ thấy trên mặt đất có máu tươi phun tung tóe, nhưng mà không thấy bóng dáng của Lục Diệp đâu. Tên này quả nhiên không chết, vậy thì phiền phức rồi. Hắn thầm cân nhắc, hiện tại cục diện tốt nhất là Lục Nhất Diệp đang kéo dài hơi tàn. Tuy rằng chưa chết, nhưng cũng không sống được bao lâu. Nếu thật sự là vậy, lần này cũng coi như là tận công. Cho dù không chiếm được thi thể Lục Nhất Diệp, không có cách nào đổi được phần thưởng khổng lồ. Ít nhất, cái u ác tính này đã bị diệt trừ, không còn sự uy hiếp của Lục Diệp. Hắn có thể an tâm đi tìm Lý Bá Tiên báo thù. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là cục diện lý tưởng nhất. Hắn phải cân nhắc một số tình huống có khả năng tồn tại khác. Ví dụ như, Lục Nhất Diệp kia chỉ bị trọng thương, giờ phút này đang trốn ở nơi nào đó trong hung địa chữa thương. Nếu như vậy, chờ hắn khôi phục thêm một chút, có thể nghĩ biện pháp phá trận rời đi. Trình độ trận đạo của gia hỏa này cực cao, lúc này lại đi ra từ Bách Trận Tháp, tu vi trận đạo nhất định lại tăng lên. Nghĩ tới đây, Hạ Lương không khỏi có chút bực bội. Từ khi đánh nhau với Lục Nhất Diệp cho tới nay, chỗ nào cũng không được như ý nguyện. Vì đuổi giết tên này, hắn đã lãng phí mấy tháng thời gian tu hành. Kết thúc tập 166 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.